phát sóng trực tiếp giả gái thông quan trò chơi sinh tồn. Tác giả, Hoa Hữu Tín, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, chương 121 ái ở Tây Nguyên trước. Lục Thập vẻ mặt vô tội, vì cái gì, điện hạ cầu mang phi, ta bảo đảm toàn bộ hành trình giống cái ẩn hình người giống nhau không ngại ngại đến các ngươi ngọt. Nào, Diêm Hình không nói chuyện. Lục Thập bị đối phương nhìn chằm chằm rất có loại da đầu tê dại cảm giác. Đang muốn lui về phía sau một bước, bỗng nhiên phát hiện hắn ánh mắt ngắm nhìn thay đổi, giống như đang xem chính mình phía sau. Lục Thập bỗng nhiên quay đầu lại, chỉ thấy từ nơi xa chậm rãi đi tới một cái dáng người thon dài nam nhân. Trong lòng ngực lỗi thời ôm chỉ mèo trắng, đúng rồi. Nói Thẩm Vân bên chân cũng có một con hoa mèo đen đâu. Quỳ rạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích không hề tồn tại cảm, lớp trưởng. Thẩm Vân sửng sốt, này cũng quá xảo đi. Hắn tổng cảm thấy không thích hợp nhi, người tới là trước hai cái vườn trường trò chơi thế giới. Lớp trưởng, hắn cùng Thẩm Vân giống nhau là NPC. Sau khi thức tỉnh bị mèo trắng tìm được, lớp trưởng không nhanh không chậm đã đi tới. Nhìn đến Thẩm Vân sau trong mắt cũng không ngoài ý muốn. Không khéo, ta là bị người đưa đến thế giới này tới tìm ngươi, Thẩm Vân. À, lớp trưởng, nói đúng ra là tìm ngươi cùng điện hạ hai người. Trước đó không lâu có cái diện mạo kỳ lạ đồ vật. Tự xưng trùng tộc, tìm được rồi ta, làm ta tiếp cận các ngươi. Muốn các ngươi mệnh, Diêm Hình ánh mắt nhíu lại. Hắn tuy rằng nghe không hiểu cái gì kêu trùng tộc, nhưng trước mắt người nói làm hắn đề phòng lên. Rốt cuộc điện hạ, hai chữ nói giống như là chính mình, lớp trưởng cảm nhận được uy hiếp vội vàng. Nói, trùng tộc so với ta lợi hại nhiều, không cẩn thận rơi xuống trong tay bọn họ, ta đương nhiên giả ý đáp ứng. Phía trước Thẩm Vân phóng ta cùng Tiểu Bạch một con ngựa. Ta hiện tại đem hết thảy đều nói cho các ngươi, Tiểu Bạch nói chính là trong tay hắn mèo. Trắng, phòng phát sóng trực tiếp người nghe xong muốn nháy mắt tạc nước. Rác rưởi trung tộc, thế nhưng bắt tay duỗi đến trò chơi tới. Này ai có thể nhẫn, Lục Thập liếc mèo trắng liếc mắt một cái. Sau đó cau mày nghi hoặc một cái chớp mắt. Không đúng a, chúng ta ở chơi trò chơi mà thôi. Trung tộc là ăn no căng sao? Liền tính điện hạ cùng Vương Phi thật xảy ra chuyện, cũng khẳng định sẽ ở trong hiện thực tỉnh lại, Thẩm Vân trầm mặc không nói. Diêm Hình đảo ra tiếng hỏi. Ta ở trò chơi thế giới sau khi chết, thế giới hiện thực sẽ không có việc gì. Thẩm Vân một đốn, nghĩ thầm Diêm Hình sẽ không muốn tự sát đi. Hắn trong óc chuyển bay nhanh, tính toán sửa đúng đối phương nguy hiểm ý tưởng, kết quả lớp trưởng liền trực tiếp cho đáp án. Ta nhớ rõ trùng tộc nói, ngươi là cái gì điện hạ? Tinh thần lực của ngươi đã chịu bị thương nặng, nếu trong trò chơi tử vong. Giống như sẽ thật sự chết đi, phòng phát sóng trực tiếp tiểu khả ái nhóm. Phảng phất đã biết đến không được đại sự. Lục Thập sừng sốt, cái gì, ngươi nói thật, hắn đảo mắt nhìn phía Thẩm Vân. Vậy các ngươi vì cái gì còn muốn chơi tình thú? Quá nguy hiểm, mau hồi thế giới hiện thực đi, Thẩm Vân. Ngoặc kép, này mẹ nó là tưởng trở về liền hồi đến đi sao? Diêm Hình ánh mắt phảng phất có thể nhìn thấu Thẩm Vân. Người sau cắn răng một cái, đành phải nói, không thể quay về, trận này trò chơi kỳ thật không phải cái gì tình thú. Diêm Hình trên người đã xảy ra một tí xíu ngoài ý muốn. Chỉ có thông qua trò chơi tới tiến hành trị liệu, giải thích lên quá phiền toái. Dù sao chúng ta chỉ có thể thắng không thể thua, lớp trưởng nhìn Thẩm Vân. Tiểu Bạch nói ngươi đã có thể đi hướng thế giới hiện thực. Hiện tại còn lưu lại nơi này. Là vì hắn đi, Thẩm Vân trầm mặc một cái chớp mắt xem như thừa nhận. Lại nói tiếp, cảm ơn ngươi lựa chọn đứng ở chúng ta bên này. Thế giới hiện thực sự muốn phức tạp nhiều. Diêm Hình thân phận đặc thù, có chút thù địch cũng bình thường. Nhưng ngươi phía trước là như thế nào bị trùng tộc tìm được? Hiện tại đem hết thảy cùng chúng ta nói ra không quan hệ sao? Lớp trưởng, phía trước chỉ là ngoài ý muốn. Yên tâm đi, về sau bọn họ tìm không thấy ta. Tiểu Bạch có che chắn công năng, Thẩm Vân do dự một cái chớp mắt huyền chuyển nói. Lục Thập cùng ta đều khai phòng phát sóng trực tiếp. Thế giới hiện thực rất nhiều người có thể thấy chúng ta nhất cử nhất động. Cho nên lớp trưởng ngươi, hắn nói còn chưa dứt lời. Ý ngoài lời ngươi cẩn thận một chút nhi đừng bại lộ tiểu bạch lớp trưởng. Ngoặc kép, hắn dừng một chút, ta đây biết chủng tộc là như thế nào rõ ràng các ngươi hiện giờ tình huống, Thẩm Bân. Ngoặc kép, nếu không, ta đem phòng phát sóng trực tiếp đóng. Nguyên bản tưởng ngoài cuộc tỉnh táo. Nếu thật gặp được cái gì khó có thể lựa chọn vấn đề nói không chừng có thể hỏi một chút đại. Ra, lớp trưởng lắc đầu. Ngươi vừa rồi ý tứ là đây là các ngươi cuối cùng một cái thế giới. Vậy mở ra đi, bên cạnh Diêm Hình trước sau mặt vô biểu tình. Thẩm Bân để sát vào hắn. Cho ngươi giới thiệu một chút. Đây là phía trước nào đó thế giới chúng ta nhận thức người quen. Ngươi tuy rằng không nhớ rõ. Nhưng là yên tâm đi. Về sau sẽ nhớ tới, Nga đúng rồi. Kỳ thật ta đến bây giờ còn không biết ngươi tên. Trước kia liền đi theo người khác kêu lớp trưởng, Thẩm Bân hỏi, lớp trưởng. Ngoặc kép, ta kêu Tô Cảnh Thành, Lục Thập lại ngắm hắn trong lòng ngực mèo trắng liếc mắt một cái. Cùng lớp trưởng nói, ta kêu Lục Thập, ngươi hảo, lớp trưởng tuy rằng ngày thường cũng không yêu cười bộ dáng. Nhưng đều không phải là Diêm Hình như vậy lạnh nhạt. Hữu Hảo cùng Lục Thập gật gật đầu. Hơn nữa hỏi, ngươi tựa hồ đối tiểu bạch có chút hứng thú. Lục Thập lén lút chào chào. Kỳ thật liền cảm giác hảo đáng yêu. Ta có thể ôm một cái sao? Lớp trưởng, ngoặc kép, tiểu bạch có chút không tình nguyện hướng lớp trưởng trong lòng ngực cùng cùng. Thích nó có thể, nhưng thật đem nó đương miêu liền không vui, nhưng lớp trưởng nhìn thoáng qua Lục Thập cười ra má. Lúm đồng tiền gương mặt, duỗi tay đem mèo trắng đệ đi ra ngoài. Mèo trắng, ngoặc kép, Thẩm Bân xách lên chính mình bên chân mèo đen. Ta này chỉ không đáng yêu sao? Ngươi như thế nào liền muốn ôm kia chi? Đương nhiên không phải ghen ghét, bởi vì hai chỉ miêu giống nhau như đúc. Chỉ là nhan sắc bất đồng mà thôi. Hắn thuần túy là nghi hoặc mèo đen. Uy, đừng đem ta đưa ra đi. Ta cũng là có tôn nghiêm. Hắn cảm giác đối diện mèo trắng có chút mất mặt Lục Thập. Là đáng yêu, nhưng nhà ngươi mèo đen giống như sẽ cắn người bộ dáng. Không xin hỏi ngươi muốn. Đúng rồi hai ngươi tình huống như thế nào? Như thế nào một người lộng một con mèo? Trước thế giới Thẩm Bân ngươi miêu cũng ở. Tổng sẽ không đem trong nhà chân thật miêu giáo hội lên mạng cùng nhau mang đến trò chơi thế giới. Đi, Thẩm Bân ách một tiếng, nghĩ còn ở phát sóng trực tiếp không thể nói thật, liền xả nói, đây là ta phía trước ở trò chơi thế giới được đến đạo cụ A. Có thể mang đi, lớp trưởng kia chỉ miêu hẳn là cũng là ngoài ý muốn đạt được đi. Lớp trưởng, ngoặc kép, Bân, không phản bác chơi như vậy nhiều thế giới. Trừ bỏ có thể được đến năng lượng tăng mạnh chính mình tinh thần lực. Lục Thập còn trước nay chưa từng nghe qua có cái gì đạo cụ. Hắn nghi hoặc nói, kia miêu đạo cụ tác dụng là cái gì? Thẩm Bân, bán manh, đương tay che tử, thiên lãnh thời điểm ấm áp Lục Thập, ngoặc kép, một bên Diêm Hình duỗi tay từ Thẩm Bân trong lòng ngực đào ra mèo đen. Lạnh lùng nhìn Lục Thập liếc mắt một cái. Tiếp tục tìm manh mối đi, Lục Thập, ngoặc kép, không biết vì cái gì. Hắn tổng cảm thấy trước mắt điện hạ không quá thích chính mình. Tìm không thấy nguyên nhân, Thẩm Bân từ phía trước là có thể cảm giác Diêm Hình không vui. Nhưng hiện tại chung quanh có người khác, hắn không hảo truy vấn rốt cuộc, làm nũng hống người linh tinh cũng không thể quang minh chính đại làm. Đành phải chạy nhanh đi đến hắn bên người, túm chặt nam nhân ống tay áo. Một cái tay khác còn nắm tiểu xác ướp đâu, Diêm Hình cảm giác được Thẩm Bân động tác. Nguyên bản tưởng phất khai hắn, nhưng không biết nghĩ tới cái gì. Lại không làm như vậy, lớp trưởng cùng Lục Thập hai người sóng vai đi ở mặt sau. Lục Thập dùng sức đậu miêu, mèo trắng không thể nhịn được nữa a ô một ngụm hướng hắn ngón tay cắn đi lên, a. Lục Thập kinh hô một tiếng chạy nhanh rút về bàn tay đến lớp trưởng trước mặt. Ta tốt cầm lưu cảm, lớp trưởng lơ đãng nắm lấy hắn đầu ngón tay, ngoặc kép, không, nhiều nhất đến bệnh chó dại, bất quá ngươi yên tâm, Tiểu Bạch không điên, ngươi cũng không có việc gì, phía trước đi tới Thẩm Bân. Ngoặc kép, mặt sau thật náo nhiệt, hắn còn ở nỗ lực nghĩ Diêm Hình rốt cuộc sao lại thế này. Kết quả đi rồi lão trường một đoạn đường sau vẫn như cũ không đáp án. Gặp được ngã rẽ liền từ Diêm Hình lựa chọn, dọc theo đường đi cư nhiên lại vô tai nạn, đi rồi hồi lâu. Dần dần Thẩm Bân có chút mệt, kim tự tháp liền cùng mê cung giống nhau. Từ trên xuống dưới không có cuối, Diêm Hình nhìn hắn một cái. Nghỉ ngơi một lát, Thẩm Bân có chút vui vẻ. Rốt cuộc nam nhân ở vì chính mình suy nghĩ. Nhưng hắn vẫn là nói. Ngoặc kép, kỳ thật ta không thành vấn đề. Còn có thể lại đi, Diêm Hình lại lần nữa nói câu. Nghỉ ngơi một lát, đây là thông chi không phải thương lượng. Hảo đi, Thẩm Bân liền ngồi ở hắn bên cạnh nghỉ ngơi. Cùng Lục Thập cùng lớp trưởng nói chút có không? Thường thường vì làm Diêm Hình nhiều lời hai câu. Liền nơi nơi tìm lời nói, lớp trưởng lời nói đồng dạng không nhiều lắm. Chỉ có Lục Thập nhất díu dít, bất quá như vậy cũng hảo. Chung quanh quá an tĩnh, không lên tiếng cảm giác cũng không tốt, nghỉ qua đi mấy người tiếp theo đi. Chung quanh thông đạo vẫn như cũ giống nhau như đúc, nhưng bọn hắn biết không có vòng quay đầu lại, vẫn luôn ở phía trước tiến. Không biết qua bao lâu. Thẳng đến Thẩm Bân thật sự rốt cuộc đi bất động, hắn nắm Diêm Hình cánh tay. Ta mệt mỏi quá, Lục Thập cũng nói. Nếu lại đi đi xuống, chờ nghỉ ngơi qua đi chân khẳng định càng đau, mấy người chỉ có thể lại lần nữa nghỉ ngơi. Nhưng hôm nay vấn đề lớn nhất là, không có đồ ăn, Thẩm Bân ngồi xuống không bao lâu. Bụng liền đói thầm thì kêu lên, tuy rằng kêu thanh âm không lớn. Thậm chí chỉ có Diêm Hình có thể nghe được, nhưng nam nhân sắc mặt thật không đẹp, hắn có thể tạm thời không ăn cái gì. Nhưng trước mắt không có đường ra bộ dáng không biết sẽ bị vây bao lâu. Thẩm Bân sẽ rất khó chịu, sự tình ta đã đại khái rõ ràng. Nếu các ngươi nói đều là thật sự, ngươi có phải hay không cùng ta giống nhau ở chỗ này đã chết cũng sẽ chết. Diêm Hình hỏi, Thẩm Bân tức khắc kinh hỉ lên. Đây là từ phía trước hắn phát hiện Diêm Hình không cao hứng bắt đầu đến bây giờ đối phương duy nhất. Một lần hỏi lại hắn vấn đề, đúng vậy. Bất quá ngươi yên tâm đi. Mặc kệ thế nào ta đều sẽ làm ngươi bình an không có việc gì. Ta sẽ bảo hộ ngươi, Thẩm Bân nói, Diêm Hình. Ngoặc kép, hoàn toàn không biết lấy Thẩm Bân loại này tiểu thân thể vì cái gì cảm thấy chính mình yêu cầu. Hắn bảo hộ. Kim tự tháp nội không có ban ngày đêm tối, nhưng mệt mỏi nghỉ ngơi thời điểm Thẩm Bân dần dần nhắm hai mắt đã ngủ. Một chốc còn sẽ không tỉnh bộ dáng như thế, Lục Thập cũng tính toán ngủ một lát, đương hắn ngủ sau lớp trưởng nhìn phía Diêm Hình. Ngươi trước ngủ, ta thủ, Diêm Hình. Không vây, ta thủ đi, trên thực tế hắn cũng không như vậy tín nhiệm lớp trưởng. Nam nhân mất đi ký ức. Có thể nói hắn hiện tại trừ bỏ đánh đáy lòng tương đối tín nhiệm duy nhất nhớ kỹ tên Thẩm Bân ngoại. Mặt khác mọi người sở hữu sự đều không tín nhiệm, lớp trưởng không có tìm tòi nghiên cứu đối phương. Trong lời nói thâm ý, chỉ nhàn nhạt ư một tiếng nhắm hai mắt đã ngủ, hắn có mèo trắng tại bên người. Không lo lắng bị bỗng nhiên đánh lén linh tinh, bất qua thế giới này có chút kháng lực mèo trắng. Cùng mèo đen đều ngăn cản không được, một khắc trước còn nói không vây Diêm Hình, không biết vì sao bỗng nhiên cảm giác mí mắt càng ngày càng trầm trọng. Hắn trong lòng hoảng hốt, tưởng cố nén thanh tỉnh, lại chung quy không chống cự được cũng đã ngủ. Hết chương.